Gamer xưng bá dị giới, chương 146, thân mật, góc truyện audio.com, Phạm Thiên hiện giờ ngoại trừ Bắc Minh thần công ra thì chỉ có cửu M chân kinh là phù hợp cho Vương Ngữ Yên học tập. Nhưng có điều Bắc Minh chân khí đi ngược lại hoàn toàn so với những loại võ công khác, nếu như học rồi thì sau này nàng sẽ không thể nào học được tiểu vô tương công. Vương Ngữ Yên không có vô tự thiên thư như Phạm Thiên nên không có cách nào để điều hòa chân khí của hai loại công pháp được. Hơn nữa Bắc Minh thần công hơn người ở chỗ có thể hấp thụ công lực của kẻ khác cho mình dùng, Vương Ngữ Yên tính tình ôn nhu thiện lương, không thích đánh đánh giết giết nên chắc chắn sẽ không chịu làm chuyện nào, vì thế có học Bắc Minh thần công cũng vô dụng. Còn cửu M chân kinh vốn là võ công đạo gia, phần nào chú trọng dưỡng sinh, đặc biệt là có dịch cân đoán cốt thiên có thể cải tạo tư chất của Vương Ngữ Yên làm nền tảng sau này cho nàng chuyển tu tiểu vô tương công. Môn tâm pháp mà ta sắp dạy ngươi gọi là cửu M chân kinh, Yên Nhi hãy nghe cho kỹ. Cửu M chân kinh vào thời Bắc Tống còn chưa được hoàng thượng viết thành thư tịch nên trên giang hồ không ai biết tới nó. Cho dù Phạm Thiên có đem môn võ công này nói thành võ công của phái Tiêu Dao cũng không ai bắt bẻ được. Phạm Thiên chỉ dạy cho Vương Ngữ Yên tâm pháp nội công bên trong cửu M chân kinh mà thôi, còn về phần võ công trong đó thì quả thực quá mức thâm độc. Khi đó hoàng thượng do trong lòng mang theo mối hận thù nên võ công bên trong cửu M chân kinh có thiên hướng tàn độc, thiên về sát phạt, nên cho dù Phạm Thiên có dạy Vương Ngữ Yên cũng chưa chắc đã muốn học. Điều đó cũng không quá quan trọng, nên nhớ Vương Ngữ Yên chính là một pho từ điển sống về võ học, võ công trong thiên hạ nàng không biết được toàn bộ thì cũng phải được 7-8 phần. Vương Ngữ Yên hiểu rõ những loại võ học này đến từng chi tiết nên Phạm Thiên không lo tới chuyện nàng chỉ có nội công mà không biết cách vận dụng. Vương Ngữ Yên giống như là một vị cao thủ trọng sinh vậy, chỉ cần nội lực đạt tới thì tuyệt đối sẽ là một khó có đối thủ. Hơn nữa Phạm Thiên không hy vọng Vương Ngữ Yên phải chiến đấu, điều quan trọng là cho nàng một căn cơ nội công thật tốt là được rồi. Phạm Thiên ở lại trong Mạn Đà Sơn Trang cũng đã được 3 ngày rồi, với thiên tư của Vương Ngữ Yên cùng với việc đạt được nội tức từ những món ăn hắn làm thì nàng đã sớm có được khí cảm và chính thức đi lên con đường tu luyện. Dù khởi hành hơi chậm nhưng dịch cân đoán cốt thiên có thể giúp nàng bắt kịp kẻ khác. Nếu theo tiến độ này, không quá 10 năm nàng sẽ trở thành một cao thủ nhất lưu thôi, tất nhiên nếu có sự trợ giúp của Phạm Thiên thì sẽ còn nhanh hơn nhiều. Phạm Thiên tận tình chỉ dạy khiến cho hảo cảm của Vương Ngữ Yên tăng cao, không còn bài xích hắn như trước nữa. 3 tiếng thiên ca ca từ miệng nàng cũng đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều rồi. Sau nhiều lần sử dụng tỏa linh lệnh thì Phạm Thiên đã nắm bắt được quy luật để dễ dàng thành công nhất. Nếu như Phạm Thiên muốn để Vương Ngữ Yên truyền tình yêu của nàng từ trên người Mộ Dung Phục sang cho bản thân mình thì sẽ cần tới rất nhiều thời gian, hơn nữa còn phải có điểm đột phá giống như lúc Mộ Dung Phục vì quyền thế mà từ bỏ nàng để đi cầu hôn Ngân Xuyên công chúa vậy. Khi đó Phạm Thiên mới có thể hoàn toàn chinh phục được Vương Ngữ Yên. Nhưng Phạm Thiên lần này đã lựa chọn một phương pháp hoàn toàn khác biệt. Mấy ngày nay hắn đã xây dựng mình theo góc truyện audio.com. Hình ảnh một vị đại ca ca hiền lành và hoàn toàn coi Vương Ngữ Yên như tiểu muội muội của mình vậy. Thậm chí Phạm Thiên còn tạm thời đè xuống thành kiến của mình để cùng Vương Ngữ Yên trò chuyện về Mộ Dung Phục, giải tỏa khúc mắc trong lòng nàng. Phạm Thiên biết mình làm vậy sẽ khiến cho tình duyên của hắn và Vương Ngữ Yên hoàn toàn trở thành hai đường thẳng song song, không thể nào có giao điểm được nữa. Tử tế quá cũng không tốt đâu, ngừng đi nhé mấy bạn. Không khéo thành anh trai mưa đấy. Nhưng Phạm Thiên không để tâm đến chuyện đó, mục đích của hắn là loại bỏ sự bài xích đối với mình trong lòng Vương Ngữ Yên. Nếu như nàng coi Phạm Thiên như người thân thì cũng đồng nghĩa là trong lòng nàng đã dần chấp nhận hắn và sẽ dễ dàng mở lòng với hắn hơn. Chỉ cần như vậy là mục đích của Phạm Thiên đã đạt thành rồi. Thiên ca ca, ngươi nói ta luyện võ rồi thì biểu ca có còn thích ta nữa không? Vương Ngữ Yên đang cùng Phạm Thiên vui đùa trong vườn hoa sơn trà thì nàng liền hỏi hắn. Phạm Thiên cười đáp, Yên Nhi của nhà chúng ta xinh đẹp như vậy thì kẻ nào dám không thích, người ta sẽ bắt hắn về treo lên trước cửa nhà, ngày đêm đánh đập. Vương Ngữ Yên giận dỗi nói, Thiên ca ca đáng ghét, ngươi không được làm vậy. Phạm Thiên cười ha ha một tiếng nhưng trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Nhìn Vương Ngữ Yên quay lưng về phía mình thì hắn liền hít sâu một hơi thầm nghĩ. Bao nhiêu ngày cố gắng như vậy thì chắc cũng đã không sai biệt lắm rồi. Nếu còn chưa được nữa thì cho dù ta có phải dùng tới vũ lực cũng đành thôi, cái cảm giác làm thân ca ca này thật là khó chịu. Phạm Thiên mấy ngày nay liên tục thử dùng tỏa linh lệnh nhưng đã tốn tới 50 tấm rồi mà vẫn chưa tỏa linh thành công. Hôm nay là ngày cuối cùng Phạm Thiên dùng cách này, dù cách này hiệu quả rất tốt nhưng trong lòng hắn thì không dễ chịu chút nào. Dù sao nhìn nữ nhân mà mình đã dự định nhắc tới nam nhân khác thì không ai thích cả. Tỏa linh thất bại, tỏa linh thành công, mới chỉ sau 3 lần thử nhưng mà Phạm Thiên đã nghe được tiếng thông báo thành công của hệ thống khiến hắn thở hắt ra. Cuối cùng công sức nhẫn nhịn suốt 3 ngày nay cũng đã được đền đáp. Phạm Thiên liền đi tới gần Vương Ngự Yên và đặt tay lên vai nàng nhẹ giọng nói. Yên Nhi, Mộ Dung Phục chỉ quan tâm tới Phục Quốc mà thôi, nàng cớ sao phải khổ sở vì hắn. Vương Ngự Yên mặt liền ửng hồng nhưng không hề đẩy Phạm Thiên ra, có thể thấy được uy lực của tỏa linh lệnh lợi hại đến thế nào. Hãy trở thành nữ nhân của ta đi, ta tuyệt đối sẽ không để Yên Nhi phải đau khổ chờ đợi như vậy. Vương Ngự Yên chỉ thẹn thùng ừ một tiếng sau đó để mặt Phạm Thiên kéo vào lòng. Phạm Thiên hơi di chuyển ra đằng trước và dùng tay nâng cằm ngọc mỹ nhân. Phạm Thiên liền cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của Vương Ngự Yên, chiếc lưỡi của hắn liền như một con rắn chui vào trong động đe dọa con rắn nhỏ Vương Ngự Yên sau đó liền cuốn lấy nó để tuyên bố chủ quyền. Một lát sau rời môi thì hai mắt Vương Ngự Yên đã mơ màng miệng khẽ mở phun ra những ngụm khí như lan khiến Phạm Thiên lưu luyến lại tiếp tục nhấm nháp đôi môi của nàng thêm một lần nữa. Phạm Thiên cảm thấy kế hoạch của mình thuận lợi hơn nhiều những gì hắn nghĩ. Vốn dĩ Phạm Thiên định trước thu phục Lý Thanh La sau đó dựa vào thân phận của nàng ép Vương Ngự Yên phải gả cho mình sau đó từ từ bồi dưỡng tình cảm. Nhưng không ngờ, gocchuyenaudio.com, hắn lại chinh phục được Vương Ngự Yên trước cả Lý Thanh La nên kế hoạch bắt buộc phải có sự thay đổi nhỏ. Đối với Lý Thanh La thì Phạm Thiên vẫn sử dụng phương pháp thông dụng của mình. Dù cho nàng còn khá là cảnh giác nhưng mấy ngày gần đây thái độ cũng đã chân thành hơn nhiều nên Phạm Thiên liền lợi dụng thời điểm ban đêm lẻn vào phòng Lý Thanh La để ra tay. Lần này Phạm Thiên khá may mắn khi chỉ mất có 6 tấm tỏa linh lệnh là đã tỏa linh thành công Lý Thanh La rồi. Phạm Thiên thu phục được đôi tuyệt sắc mẫu nữ thứ 3 của thế giới này thì trong lòng liền vui mừng khôn xiết. Sau đó hắn đã dặn Lý Thanh La sai người đi tới Tô Châu để đón mấy người Mộc Huyền Thanh tới Mạn Đà Sơn Trang. Ngày hôm sau 5 người Mộc Huyền Thanh, Trung Linh, Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên và Đao Bạch Phượng cũng đã tới Mạn Đà Sơn Trang. Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên, Đao Bạch Phượng và Lý Thanh La 4 người từng một thời là tình địch thậm chí còn tìm cách hãm hại, loại trừ đối phương nhưng bây giờ ánh mắt của cả 4 người đều đã không còn thù hận mà chỉ chăm chú nhìn vào một người, đó là Phạm Thiên. Phạm Thiên trở thành trung tâm điều hòa tất cả hận thù khiến cho 4 người trở nên hòa hợp không còn xích mích. Lúc này bốn nàng cùng với Vương Ngự Yên, Mộc Huyền Thanh và Trung Linh ở trong một gian phòng kín đáo tổng cộng là 7 vị tuyệt thế mỹ nhân mỗi người một vẻ. Phạm Thiên dù đã thê thiếp thành đàn và nhiều người còn không thua kém gì mấy nữ nhân ở đây nhưng lòng tham con người vốn là vô đáy, sắc dục là thứ khó mà thỏa mãn được. Nhìn 7 mỹ nhân lớn nhỏ trước mắt Phạm Thiên vốn đã phải trải qua hơn một tháng cấm dục liền xuất hiện lửa nóng. PS, chương 146, năm sẽ được đăng tại group FB. Facebook.com group Kima 42, cách chương.